nhìn xem nàng có bị đụng đau ở chỗ nào hay không. Ta không sao, ha ha, mỹ nữ tự động chui vào lưới A, cùng Bạch Mộ Hiên đồng hành chính là Quân Thánh Thiên. Hắn là đang tìm Tiểu Tuyết Nhi của hắn cùng ăn cơm chưa? Từ Tiểu Linh trợn mắt nhìn Quân Thánh Thiên một cái, ngay sau đó một tránh khỏi cánh tay của Bạch Mộ Hiên. Người buông ra, ở đây có rất nhiều người a. Bạch Mộ Hiên cũng rất hợp tác buông lỏng tay. Tiểu Linh, anh tới tìm em đi ăn chưa? Hắn rất lịch sự nói với Từ Tiểu Linh. Tiểu Linh, cậu đừng lãng phí tâm ý của học trưởng. Cậu cùng với anh ấy đi ăn chưa đi? Tớ cùng với Thiên cũng đi à, An Tuyết Nhi đang bị Quân Thánh Thiên ôm eo. Tích cực mà nghĩ vun vào cho hai người bọn họ. Đúng à, chúng ta cũng muốn đi. Bạch Mộ Hiên, hai người cứ từ từ à, Quân Thánh Thiên nói xong. Liền ôm lấy An Tuyết Nhi rời đi. Lưu lại Từ Tiểu Linh cùng Bạch Mộ Hiên hai người. Đứng ở cầu thang lầu luyện tập định lực. Cách chương.